Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 89, Kiến trúc thượng tầng D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ nghĩ em đang ám chỉ điều gì đó. Henry ngay lập tức cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu có vẻ ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Tiền Ninh chú ý, ánh mắt tò mò và hỏi han, nhưng Henry lại hỏi trước. Dylan có nói lời nguyên bản của ông nội cậu ấy là gì không? Tiền Ninh nhớ lại câu nói đó, không khỏi cười và lắc đầu, nói đại loại như là bị tên nhóc chết tiệt nhà Alahin cướp mất phụ nữ. Gần giống như tôi đoán, Henry mở mắt, cầm ly cà phê và uống một ngụm. Sau đó, cậu ngước nhìn vào bên trong tòa nhà Baroque hoành tráng. Thực ra, cậu không cần phải làm vậy, vì hầu hết các chi tiết cậu đều nhớ rõ ràng. Henry đã đến đó nhiều lần, thậm chí trước khi Tiền Ninh chuyển vào, cậu đã từng chụp nhiều bức ảnh chi tiết cùng Dylan, thực hiện nhiều bản phác thảo và nghiên cứu những bí ẩn trong thiết kế của nó. Những tòa nhà được bảo vệ đầy quyến rũ như vậy không chỉ có gia đình Bentham mà gia đình Alain cũng có. Alain là một họ khá cổ xưa của người Anglo-Saxon. Henry đột ngột nói, họ có một lâu đài ở Dorset, không xa bờ biển Jurassic. Tôi đã đến đó một lần, là từ thời Trung Cổ. Rất đẹp, tôi đã vẽ nhiều bản phác thảo. Tiền Ninh có vẻ hơi không hiểu. Cô biết Henry không phải đang quảng cáo, vì vậy, cô không cắt ngang mà chỉ lắng nghe nghiêm túc. Ông nội của Jerry là một cựu thẩm phán tối cao và là chủ tịch thượng viện. Henry cười nhẹ, những điều này tôi cũng chỉ biết dần dần khá lâu sau khi quen họ. Jerry và Dylan không bao giờ nói ra, họ là bạn 20 năm, không chỉ vì hai gia đình họ có mối quan hệ sâu rộng mà còn vì họ thực sự là những người giống nhau. Đó là lý do tại sao Jerry không sợ Dylan. Chị còn nhớ Jerry đã nói gì trước cuộc thi đối kháng Osric năm ngoái không? Tiền Ninh nhớ lại. Hình như là nói truyền thống chèo thuyền bắt nguồn từ những cậu bé có nền tảng công giáo cần tìm nơi giải phóng hormone nam tính. Đúng, chính xác là vậy, cậu ấy nói không sai. Biểu cảm của Henry trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ ra nụ cười. Kết nối tất cả những điều này, chị có thể đoán được suy nghĩ của ngài William Bentham. Ông ấy không chỉ coi đó là một trò cười vì đó là Jerry Alahin. Nếu là người khác, có lẽ ông ấy còn thấy điều đó rất lãng mạn, giống như sự thành lập của thành phố Roma, đầy kịch tính và huyền thoại. Khách sạn sang trọng cũng vậy, Jerry vừa rồi nhắc đến đấu tay đôi cũng không hoàn toàn là đùa. Lịch sử của họ vốn là những người ưa thích chiến đấu. Chỉ có thể gọi sự lãng mạn và kiêu ngạo của nam giới Anglo-Saxon là đầy hoang dã và ngớ ngẩn. Nhưng trong thời kỳ công giáo, trong môi trường đó, tôi phải rất cố gắng để trở thành họ, những khách sạn sang trọng đầy kịch tính và huyền thoại. Reed Paris là một trong những ví dụ tốt nhất. Tiền Ninh đã biết Henry đang nói về điều gì, nhưng cô càng lắng nghe càng chăm chú hơn. Henry trước đây chưa bao giờ nói nghiêm túc với cô về quãng đời công giáo của cậu. Cậu tốt nghiệp trường công giáo, học chuyên ngành kiến trúc tại Cambridge, vào Trinity College, gia nhập câu lạc bộ chèo thuyền Cambridge, tham gia các sự kiện cạnh tranh cổ xưa. Cô còn nhớ lần đầu gặp Henry ở Anh và hình ảnh của cậu trong buổi tối sinh nhật 20 tuổi tại câu lạc bộ quý ông. Trở thành họ, cậu đã thành công, phải không? Những sự kiện năm 1988 đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô và Henry. Điều này không thể phủ nhận. Tôi tất nhiên không thể thực sự trở thành họ, cũng không cần thiết, nhưng tôi đã đạt được. Tôi rất tự tin, bạn bè tri kỷ suốt đời và một vòng xã hội như vậy. Trường công giáo không phù hợp với mọi cậu bé, cũng không thiếu những tiếng chỉ trích. Nhưng thực sự rất phù hợp với tôi, Henry nói và mỉm cười nhẹ, nhìn về phía Tiền Ninh. Có lẽ tôi nên như chị, coi sự kiện năm 1988 là bước ngoặt. Tốt, trong cuộc đời, nó cũng đã định hình tôi. Tôi không coi đó là tốt, tôi chưa bao giờ. Tiền Ninh nhìn Henry một cách dịu dàng, rồi dừng lại, tôi nghiêm túc hỏi cậu, đừng có lảng tránh nữa. Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì với chú Trần? Kể từ mùa hè năm ngoái trở về, cậu hầu như không nhắc đến ông ấy. Tôi đã hỏi cậu hai lần nhưng thái độ của cậu đều rất kỳ lạ. Và tại sao mẹ tôi lại nói gì kỳ vẫn lo lắng về việc cậu và tôi quá gần gũi nhau? Henry lúc này lấy ra một hộp thuốc lá. Tiền Ninh chú ý đến động tác của Henry, khá chậm rãi, như đang cân nhắc xem có nên hút điếu thuốc này hay không. Henry lấy ra một điếu thuốc, ngón tay của cậu trắng nhưng mạnh mẽ, trông rất khéo léo khi cầm điếu thuốc, biểu lộ rõ sự suy nghĩ. Trong nửa năm qua cậu vẫn như trước, mỗi 1-2 tháng gặp chú Trần một lần, cậu không muốn để Tiền Trác Trần nghi ngờ. A Long chắc chắn không tìm thấy nữa. Tối đó ở Chelsea thực sự có vài người Đông Nam Á, nhưng trước khi tìm được những người Đông Nam Á đó, điều này hoàn toàn có thể giải thích là trùng hợp. Đài lần lại liên tục nói không có tin tức gì. Henry không biết mình đang nghi ngờ Tiền Trác Trần điều gì. Sự không đồng tình của Tiền Ninh và Đài lần với nghi ngờ của cậu về Tiền Vĩnh Diệp, cộng với bệnh tật của chính mình khiến cậu cảm thấy đầu óc rất rối loạn. Rất rối loạn, kể từ khi bắt đầu nghi ngờ Tiền Trác Trần, mỗi lần gặp ông ấy, cậu đều cảm thấy ông ấy càng đáng nghi. Cậu không nhắc đến sự kiện năm 1988 nữa nhưng đôi khi Tiền Trác Trần lại chủ động nhắc đến. Mỗi lần mở miệng lại khuyên cậu, buông bỏ, từ ngữ này, Henry đã gần như phát ngán khi nghe ở biệt thự đó. Henry trước đây không thấy điều đó kỳ lạ, giống như có một góc tư duy mù quáng, nhưng một khi góc mù quáng đó không còn, mọi thứ trở nên càng kỳ lạ hơn. Cậu thậm chí nhớ lại khi Tiền Ninh đến Anh lần đầu tiên gặp Tiền Trác Trần. Ông ta cũng chủ động nhắc đến sự kiện năm 1988. Ai lại làm như vậy? Chẳng lẽ Jerry, Jack và Salad không biết sao? Trừ khi bất đắc dĩ, họ chưa bao giờ chủ động nhắc đến. Nhưng ai biết có phải vì cậu mắc bệnh tâm thần phân liệt nên sẽ nghi ngờ và tưởng tượng rất nhiều thứ. Nghe có vẻ như là một kẻ nhát gan và điên rồ. Henry lúc này lại nghĩ đến một chuyện khác. Mùa hè năm ngoái Tiền Trác Trần trở về từ Đông Nam Á, cũng đã đầu tư vào nhiều bất động sản ở Thái Lan. Khi gặp cậu lần trước, Tiền Trác Trần còn hứng thú nói về sự tăng giá rất tốt. Ngoài việc khuyên cậu đầu tư vào bất động sản Thái Lan còn giới thiệu một cơ hội đầu tư ở khu đông London. Henry chỉ giả vờ lắng nghe. Mặc dù căn hộ ở Knightsbridge là do sự giới thiệu của Tiền Trác Trần, nhưng ngay cả khi không tính đến sự nghi ngờ của cậu về Tiền Trác Trần, cậu vẫn cho rằng hai cơ hội đầu tư đó thiếu thuyết phục. Tôi và chú Trần đã cãi nhau mùa hè năm ngoái vì tôi muốn ông ấy kiểm tra chuyện căn hộ gạch đỏ nhưng ông ấy không giúp nên chúng tôi đã cãi nhau một trận. Chị đừng bận tâm về chuyện đó, được không? Henry biết lời nói dối tốt nhất phải có một mức độ thật sự để đáng tin cậy. Cậu vừa nói vừa tiếp tục chơi với điếu thuốc. Thì ra là như vậy. Tiền Ninh nghĩ, vậy thì đừng bám chấp vào chuyện đó nữa. Tôi đã trả lại hợp đồng và không định ở căn nhà đó nữa. Cậu nên hòa giải với chú Trần sớm. Tôi biết cậu đã thân thiết với ông ấy trong những năm ở Anh. Được không? Henry ngoan ngoãn đáp lại. Rồi làm mặt trẻ con, mẹ tôi thì vẫn như vậy, khi chị vào hội đồng quản trị thì bà ấy còn phải gây sự. Tôi sẽ chăm sóc bà lão này chu đáo, chị không phải lo, cậu gọi gì kỳ là bà lão, bà ấy sẽ đánh chết cậu. Tiền Ninh cố nhịn cười nói, Henry cũng bật cười, mẹ cậu mà nghe thấy chắc chắn sẽ đánh cậu. Tiền Ninh nhìn tay Henry đang chơi với điếu thuốc, mỉm cười hỏi. Con ngựa gỗ nhỏ đó, cậu khắc bao lâu? Henry cúi mắt đặt điếu thuốc trở lại hộp, với vẻ mặt chơi bời đáp. Không nói cho chị biết đâu. Tôi biết chắc là rất lâu rồi. Tiền Ninh thấy động tác của Henry có chút ngạc nhiên. Cậu không hút thuốc sao? Gần đây tập luyện nhiều nên phải giảm bớt thuốc lá. Nếu không thì không có cơ hội thi đấu. Henry nói xong nở một nụ cười mỉm. Đứng dậy với dáng vẻ của một chàng trai tốt. Tôi đi đây, về vẽ tranh. Chị không biết đâu. Dylan thường xuyên phàn nàn về các bản vẽ của tôi. Tên cuồng vọng đó thật phiền phức. Tiền Ninh không nhịn được cười khi đứng dậy. Làm sao cô lại không biết? Nửa cuối năm ngoái, cô đã nhiều lần nghe Dylan và Henry cãi nhau kịch liệt trong phòng làm việc. Cô đã cố gắng không hỏi Henry về việc khi Dylan về London vào cuối tuần thì sẽ ở đâu. Tháng 3, mưa giữa các tòa nhà Westminster bị gió lạnh thổi bay. Dưới những đám mây, người đi đường trên phố vẫn ăn mặc như mùa đông. Một nửa trong số đó đi bộ thong thả và không cầm ô. Nhìn từ bên ngoài vào một tòa nhà kính 4 tầng, trong một phòng họp rộng rãi và sáng sủa trên tầng 4. Có khoảng 10 người đàn ông và phụ nữ ăn mặc lịch sự và sang trọng đang ngồi. Có một cái bóng đặc biệt nổi bật nhờ vào vai rộng thẳng và mái tóc vàng nhạt gọn gàng. Dylan dựa vào ghế, hai tay để trước ngực, mắt nửa khép lắng nghe báo cáo của Melissa. Kể từ khi tập đoàn khách sạn mới thành lập, tỷ lệ nợ trên tài sản khá cao, nhưng vẫn trong mức hợp lý. Đặc biệt là khi xem xét đến việc khởi động Whitehorse Trung Hoàn, tân trang New Whitehorse và việc hoàn tất mua lại toàn bộ Hadrian Whitehorse. Về Hadrian Whitehorse, Cao Epman có thể không quan tâm đến khoản đầu tư này, hoặc cảm nhận được sự chân thành của Tiền Ninh nên đã đồng ý chuyển nhượng với mức giá hợp lý. Doanh thu và tỷ lệ lấp đầy của 4 khách sạn sang trọng ban đầu thuộc tập đoàn đều đã tăng. Việc sử dụng hệ thống mới đã thực sự mang lại lợi ích cho các khách sạn. Như CEO của Alain Technology đã nói, không chỉ mang lại quản lý hiện đại và hiệu quả hơn mà còn giúp các khách sạn so sánh và phân tích dữ liệu khách hàng. Từ đó áp dụng các chiến lược khác nhau để tăng lợi nhuận. Lượng truy cập vào trang web chính thức của tập đoàn ngày càng tăng. Và đặt phòng qua hệ thống đặt phòng trực tuyến vẫn duy trì dữ liệu của quý đầu tiên. Chiếm 30, tổng số đặt phòng, dự án phát triển dòng sản phẩm siêu cao cấp vẫn đang tiếp tục. Trong việc thảo luận về tên đã có vài trò đùa, cuộc họp lần này có thể sẽ không đưa ra quyết định. Các cuộc đàm phán hợp tác với khách sạn 5 sao ở thành phố S sắp bắt đầu. Dylan thả hai tay ra. Lấy ra một cây bút bi màu vàng đen từ áo vest xanh đậm của mình. Anh chưa mở nắp bút đã cảm nhận thấy phó giám đốc điều hành của tập đoàn đang nhìn về phía anh. Tất nhiên còn có những người khác, nhưng anh không thể quan tâm đến họ. Tiền Vĩnh Tịnh nhìn về phía Dylan vì cô tưởng Dylan lại sắp bắt đầu vẽ. Lần trước khi cô cùng Dylan tham dự cuộc họp, anh đã vẽ trong cuộc họp. Cô nhận thấy Tiền Ninh cũng nhìn về phía đó. Cô cảm thấy Tiền Ninh nghĩ giống mình. Tiền Vĩnh Tịnh nhớ lại tin tức nửa thật nửa giả mấy ngày trước. Cô cảm thấy hơi tò mò liệu mối quan hệ của hai người này có gặp vấn đề gì không. Ngoài ra, Tiền Vĩnh Tịnh đã biết anh trai của cô đã gặp phải tình huống gì ở câu lạc bộ ngựa vì vệ sĩ của anh ta không giữ bí mật tốt. Vào thời điểm thích hợp, cô sẽ nhắc nhở anh trai, còn bây giờ thì không thể. Duncan nhìn Dylan, hoàn toàn là vì sự tò mò về Dylan Bentham. Ông đã gặp người trẻ tuổi nhà Bentham vài lần, nhưng tất cả các cuộc trò chuyện đều chỉ dừng lại ở những cuộc trao đổi nhỏ. Ngoài việc ngoại hình dễ nhận biết và tính cách kiêu ngạo bí ẩn hiện ra ngay từ đầu. Duncan, người làm trong ngành khách sạn nhiều năm, cảm thấy ông không hiểu rõ về vị hôn phu, người chồng 20 tuổi của Tiền Ninh là người như thế nào. Dylan không nhìn Tiền Ninh, tay phải của anh với các khớp xương rõ ràng khéo léo cầm bút bi. Đã viết vẽ gì đó vào phần trống trên báo cáo trước mặt. Sau đó, anh lập tức đậy nắp bút và cất bút đi. Khi anh viết xong, Những người nhìn về phía anh đều biết ngay hoặc hoàn toàn không có ý tưởng về những gì anh đã viết hoặc vẽ. Ngay cả Melissa đang phát biểu cũng liếc nhìn nhanh, trên mặt có chút nghi ngờ. Tiền Vĩnh Tịnh nở một nụ cười nhẹ, ngoài ra không có biểu cảm dư thừa nào khác. Tiền Ninh thấy vậy thì mặt hơi ửng đỏ, tim như ngừng đập một nhịp. Cô tưởng vị giám đốc trẻ tuổi nhất ở đây sẽ lại bắt đầu vẽ trong cuộc họp. Nhưng anh không làm vậy và rất nhanh đã ngừng bút. Nhưng có lẽ, với anh, đó chính là vẽ tranh. Dylan viết tên của cô, Chiên Ninh. Chàng trai vàng tóc mặc bộ vest may đo thủ công, khuỷu tay dựa lên mặt bàn, cổ tay lộ ra ống tay áo trắng nghiêm ngặt và đồng hồ tinh xảo. Lúc này anh mới nghiêm túc nhìn về phía Tiền Ninh. Tiền Ninh và anh nhìn nhau trong một giây ngắn ngủi rồi quay mắt đi. Cô biết dù sao thì chị ba cũng đã hiểu. Ngoài việc là viết cho cô xem, Dylan còn viết cho Tiền Vĩnh Tịnh xem. Dù Melissa hiện tại không hiểu nhưng sau này sẽ nghe nói và biết. Sau khi báo cáo của Melissa kết thúc, mọi người chỉ trò chuyện vài câu. Tiếp theo là một đề xuất của Tiền Ninh. Cô mong muốn đưa đặc trưng của New White Horse, dịch vụ quản gia kiểu Anh, thành một gói, nghề nghiệp, hệ thống hóa và quảng bá đến từng khách sạn sang trọng của tập đoàn, như là đặc trưng của toàn bộ thương hiệu White Horse. Đề xuất của Tiền Ninh đã xuất hiện trong các báo cáo cuộc họp trước đây. Khi được đưa ra lần nữa thì không ai phản đối. Bước tiếp theo là thực hiện. Khi trời bắt đầu tối, cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên của tập đoàn White Horse kết thúc một cách bình lặng. Khi mọi người bắt đầu cười nói, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi phòng họp, Dylan, người ít nói trong suốt cuộc họp, nhìn về phía vợ mình và nói, anh có vài câu hỏi muốn hỏi em. Tiền Ninh, nếu em không phiền. Tiền Ninh nhìn Dylan ở bên cạnh, giọng nói và biểu cảm nghiêm túc cùng ánh mắt nhẹ nhàng. Nhưng mọi người có mặt đều có thể nhận ra từ âm điệu và cách diễn đạt của anh. Anh đang đùa giỡn và tán tỉnh vị hôn thê của mình. Melissa và Duncan đều giữ nụ cười phù hợp, nhìn Dylan và Tiền Ninh. Sự chú ý của Tiền Vĩnh Tịnh kéo dài hơn một chút. Mọi người vẫn tiếp tục ra ngoài phòng họp. Em không phiền đâu. Tiền Ninh dừng lại, nói với Dylan bằng giọng điệu tự nhiên và vui vẻ. Dylan đợi đến khi người cuối cùng rời khỏi, đóng cửa phòng họp và khóa lại. Sau đó, anh cũng đóng tất cả các rèm cửa sổ. Khi quay lại, anh thấy vợ mình trong bộ đồ công sở màu đen dựa vào bàn họp dài, với nụ cười mơ hồ nhìn anh. Thực tế, khi âm thanh của cửa đóng, khóa cài và rèm cửa sổ khép lại, trong phòng họp yên tĩnh chỉ còn hai người. Mặc dù không nhìn nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng đầy ham muốn. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em vậy? Ông Ben Tăng, Tiền Ninh hỏi với một chút trêu chọc. Cô không dùng giọng điệu tán tỉnh, nhịp điệu cũng nhanh chóng dường như vẫn khiến Dylan hơi phấn khích. Ánh mắt của anh toát ra một chút nguy hiểm. Tiền Ninh trở nên nghiêm túc hơn. Dylan, anh đóng rèm lại. Họ sẽ nghĩ rằng, anh nghĩ em biết anh muốn họ nghĩ như vậy. Dylan tiến lại gần cô, nhìn gương mặt cô bắt đầu đỏ ửng, giọng trầm lắng của một quý ông. Hoặc là, chúng ta có thể thực sự hôn nhau 10 phút. Tiền Ninh liếm môi, tránh ánh mắt khao khát của Dylan. Anh vừa viết tên em nghĩ họ đã biết giữa chúng ta không có vấn đề gì. Melissa có vẻ vẫn muốn hỏi anh câu hỏi đó. Câu hỏi gì? Là anh có bị Jerry Alahin cướp mất người phụ nữ không? Em không tin anh thật sự quan tâm Melissa nghĩ gì. Dylan khẽ cong môi cười. Được rồi, anh thừa nhận. Anh chỉ muốn ở lại đây với đối tác của mình 10 phút. Tiền Ninh cúi đầu, hơi ngây ra khi nhìn đôi giày da sáng bóng của Dylan. Nhẹ nhàng nói, chữ Hán của anh viết rất đẹp. Báo cáo viết tên, Chiên Ninh, vẫn nằm trên bàn dài, trước chỗ ngồi của Dylan vừa mới rời đi. Tất cả những người học viết chữ Hán đều biết, điều đó cần phải luyện tập nhiều lần. Anh viết thật thành thạo và rất đẹp, khiến cô không thể tưởng tượng anh đã viết tên cô bao nhiêu lần. Cảm ơn, Dylan lịch sự nói, anh bước sang bên cạnh, dựa vào mép bàn dài như Tiền Ninh. Dylan không đứng quá gần, nhưng chỉ cách một bàn tay. Từ khoảng cách này, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô. Im lặng kéo dài một lúc, nhưng trong phòng họp không có chút ngượng ngùng nào. Ấm áp và dễ chịu, công nương Diana cuối cùng đã đồng ý ly hôn với hoàng tử rồi. Tiền Ninh đột nhiên nói, đây là tin lớn vào ngày cuối cùng của tháng 2. Công nương Diana từng là khách quý của New White House. Câu chuyện của bà rất huyền bí và kịch tính. Dylan quay đầu nhìn vợ hợp pháp của mình. Cô cũng nhìn về phía anh. Hai người trao nhau ánh mắt đầy hiểu nhau cùng một nụ cười. Nếu anh không hiểu em, anh sẽ nghĩ em đang ám chỉ điều gì đó. Tiền Ninh, Dylan nói với chút chế giễu. Đùa cợt, điều đó đã rõ ràng rồi. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ, vai hơi nhún. Trước khi cuộc họp bắt đầu, em đã nói chuyện với Melissa và Duncan về chuyện này. Anh biết, anh đã nghe thấy. Dylan dừng lại một chút. Nhưng chúng ta có thể đổi chủ đề không? Ôi, Dylan, nam giới cũng rất quan tâm đến chủ đề này. Mọi người đều nói về nó. Tiền Ninh trêu chọc, Duncan biết nhiều hơn cả em. Dylan châm chọc. Ông ta có thể nghĩ mình có cơ hội hẹn hò với công nương Diana. Mặc dù điều đó có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng anh nói đúng. Tiền Ninh cười vì Dylan làm cô vui và cười thành tiếng. Ai cũng biết, trong số những người tình của công nương Diana có nhiều người đã có gia đình. Nhưng đang cần nghĩ mình có cơ hội thì quả thực rất buồn cười. Dylan nhìn cô cười khiến gương mặt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng hơn. Khi tiếng cười của cô lắng xuống trong phòng họp, anh bình thản nói, anh không đánh cậu ta. Ừ, em với tay của anh rồi. Tiền Ninh, anh là loài linh trưởng. Anh biết sử dụng công cụ, là một sinh viên ngành kiến trúc và người từ nhỏ đã giỏi thể thao. Hy vọng em biết anh sử dụng công cụ không tồi. Khuôn mặt Tiền Ninh đầy nụ cười. Cô mím môi nhìn khuôn mặt nghiêng của Dylan. Đường viền hàm của anh rất quyến rũ. Lúc này không căng cứng nhưng cơ hàm hơi động. Dylan nghiêng cằm, nhìn gương mặt trắng hồng và đôi môi quyến rũ của vợ. Đường viền môi dao động như đang kêu gọi anh hôn cô. Cô cũng nhận ra sự lãng mạn giữa hai người đang tăng lên. Đột nhiên đứng thẳng, đi đến chỗ ngồi của mình trước đó và lấy cà phê. Vậy, hôm đó đã xảy ra chuyện gì sau đó? Cách chương.